Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tính tình quản lý rất lạ. Vậy cô có biết quản lý thích gì hay không? Lại Nhã Phân ở bên nghe trộm thật lâu, không nhịn được mở miệng hỏi. Thích cái gì? Giang Liên Ân nhìn về phía cô. Đúng vậy, hắn thích ăn cái gì, thích dạng phụ nữ gì? Lại Nhã Phân hỏi. Để làm chi? Cô muốn theo đuổi quản lý? Hoàng Tĩnh Nghi, một đồng sự khác cười hỏi. Nghĩ muốn một chút mà thôi. Lại Nhã Phân miệng cười cười. Có tiền lại vừa nhiều tiền, sẽ không tin các cô không động tâm. Đúng vậy, Thái Quý Xanh cười nói tiếp. Nếu không phải tôi đã lấy chồng, tôi nhất định sẽ theo đuổi quản lý. Nghe Thái Quý Xanh nói như vậy, Giang Liên Ân nhịn không được cười ra tiếng. Nói thật với cô, Thái Quý Xanh vừa nói vừa cười, ai lại không muốn làm chủ tịch phu nhân. Nói mau, cô có biết quản lý thích dạng phụ nữ gì không? Nghe nói bạn gái trước kia của hắn sáng đều cao gầy, không chỉ khuôn mặt đẹp sáng người cũng khỏe. Cô đi theo quản lý mấy tháng này, có hay thấy cùng người đẹp hẹn nào không? Thái Nhã Phân truy hỏi đến cùng. Tôi không biết, thư ký không quản việc này. Giang Liên Ân nói về điểm này cô nói thật. Thất vọng rồi, Lại Nhã Phân thở dài. Thất vọng làm gì? Cô xác định nên dũng cảm theo đuổi thôi. Hoàng Tĩnh Nghi giễu cợt. Quản lý làm sao nghĩ đến người như chúng ta? Lại Nhã Phân lại thở dài. Tôi nghe nói người đẹp đối với anh ta yêu thương nhớ nhung không ít. Hoàng Tĩnh Nghi cung cấp thông tin. Anh ta gặp gỡ nhiều người đẹp, không lâu dài, cho nên có người nói anh ta là lừa gạt. Cái này hình như tôi có nghe qua. Lại Nhã Phân gật đầu. Nghe nói chủ tịch hy vọng hắn cùng với Thiên Kim tập đoàn Lợi Phong kết giao. Giản Liên Ân nhịn không được vểnh tai lắng nghe. Dù sao trong giới buôn bán chính là như vậy, quan hệ thông gia đến, quan hệ thông gia đi. Thái Quý Danh nhún vai. Tôi xem qua tạp chí Thiên Kim tập đoàn Lợi Phong hình như gọi là Tạ Trình Nhân, thật sự rất đẹp. Giang Liên Ân không tự giác than nhẹ một tiếng, nói không rõ trong lòng rốt cục có cảm giác gì, giống như là có chút ế ẩm. Cô mượn cớ đi vào uống trà rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này cô bắt đầu suy nghĩ, đáp ứng cùng với Nhất Tĩnh Viễn kết giao, rốt cục là tốt hay là xấu. Rõ ràng gia cảnh hai người không môn đang hộ đối, cô vẫn còn đáp ứng. Không, không hối hận. Giang Liên Ân nhìn non một tiếng, như thế nào hiện tại lại suy nghĩ vớ vẩn. Lòng người quả nhiên không biết đủ. Nói thực, Nhất Tĩnh Viễn tuy rằng hơi bá đạo một chút, nhưng đối với cô lại rất tận tình, cũng rất tốt với cô. Cô thật sự không có gì bất mãn. Lúc chưa đáp ứng hắn kết giao, cô không phải muốn hy vọng tâm hắn bọn họ hai người có thể đi đến khi nào, cũng là không biết. Hạ tất phải lo sợ không đâu. Tất cả, tùy duyên đi. Nói là không khó, nhưng thực tế khi thực hiện mới phát hiện văn kiện này thật sự không phải chuyện dễ dàng. Vào lúc ban đêm, hai người lần thứ hai khóe miệng nhếch lên. Không khí ngay từ đầu vẫn còn đầy vui sướng. Hai người ăn món hầm do Giang Liên Ân tỉ mỉ đích thân ra tay. Cuộc tán gẫu hôm nay đã phát sinh ra chuyện. Đối với người trợ lý vừa tới, Nhất Tĩnh Viễn cực kỳ không vừa lòng. Phản ứng của cậu ta so với em khác rất xa. Anh liếc mắt một cái. Em đã xác định được anh muốn cái gì. Cậu ta còn kém xa. Giang Liên Ân buồn cười nói. Phải bồi dưỡng mới được chứ. Tự quan sát anh đi. Anh cho là mỗi người đều có thuật đọc tâm ạ. Lần này theo thói quen trước đây của hắn, một gã trợ lý nam đặc biệt trúng tuyển. Nhất Tĩnh Viễn mỉm cười buông dự ăn. Ý của em là em biết thuật đọc tâm sao? Anh nghĩ cái gì em đâu biết. Em làm sao mà biết được anh suy nghĩ cái gì, cô cười nói. Nhưng mà về sau chung sống lâu, đại khái sẽ biết anh muốn đồ vật gì. Dù sao khi công tác, anh có yêu cầu duy nhất chính là tư liệu, phải chuẩn bị tốt. Đợi cho anh chậm một giây, anh sẽ không vui. Cô đứng dậy thu dọn bàn ăn, hắn giữ chặt tay cô. Ý bảo cô một lát nữa hãy thu dọn, đem cô kéo lên trên đùi. Em nấu ăn tốt lắm. Đây là lần đầu tiên cô nấu đồ vật này nọ cho hắn ăn, nhưng lại ở trong nhà hắn. Ngày nào đó anh cũng mời lại em một lần, em cũng rất cao hứng, cô giễu cợt hắn. Cái này rất khó. Từ trước tới giờ anh chưa từng đụng tay vào bếp, anh chỉ. Trà đến chìa tay, cơm đến há mồm. Cô nói tiếp lời nói của hắn. Hắn kìa hà hà, đang muốn hôn trộm tiếng chuông di động vang lên. Là di động của em. Cô đứng dậy đi đến phòng khách cầm lấy điện thoại màu bạc ở trên bàn. Alo. Là em, chị Liên Ân. Chuyện gì? Mấy ngày nay chị có thể đồng ý hay không? Em còn thiếu chị một buổi xem phim. Tào Lệnh Tề nói. Lời em nói là thật à? Nhưng mà cũng không có việc gì. Em đã hứa là không nuốt lời. Tào Lệnh Tề lập tức nói. Ngày mai hoặc ngày kia được không? Vậy đi, ngày kia. Cái kia, bài văn của em chị xem chưa? Chị xin lỗi, mấy ngày nay hơi bận. Giang Liên Ân ngượng ngùng nói, thiếu chút nữa cô đã quên chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net